Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298: Bị loại. Chương 44: Bị loại chân xương. Giả Lai, học sinh cấp 3 còn có phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân đều đã chờ ở hành lang lên. Tất cả mọi người duy trì yên tĩnh, liền ngay cả đóng cửa đều nhẹ chân nhẹ tay. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân tại xác nhận người cũng đã đến đông đủ về sau. Từ trong túi móc ra một con cái bật lửa, co sát ra hỏa diễm về sau, đem cái bật lửa xích lại gần khóa cửa. Mấy giây sau, chuyện thần kỳ phát sinh, làm bằng đồng khóa cửa bắt đầu lặng yên không tiếng động hòa tan. Lấy cái bật lửa nhiệt độ cùng phóng thích ra nhiệt lượng. Dưới tình huống bình thường nghĩ trong thời gian ngắn như vậy hòa tan cùng một chỗ đồng căn bản chính là chuyện không thể nào. Bởi vậy đáp án chỉ có một cái. Trung niên nhân trong tay cái bật lửa cũng là một kiện trò chơi đạo cụ. Bất quá hắn hiển nhiên không có cái gì giải thích ý nghĩ. Chờ khóa cửa hòa tan sau ngay lập tức thu hồi cái bật lửa. Ngay sau đó học sinh cấp 3 đẩy cửa ra, cùng Giả Lai cùng một chỗ vọt vào. Chờ tất cả mọi người vào nhà về sau, Chân Xương dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại, đồng thời dùng trong tay khăn mặt tắc lại hòa tan chìa khóa miệng, phòng ngừa trong phòng thanh âm truyền đi. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cử động của bọn hắn tựa hồ là dư thừa. Khóa cửa hòa tan động tĩnh không lớn, nhưng là trở về sau học sinh cấp 3 cùng Giả Lai xông vào trong phòng. Trên cơ bản không phải ngủ được đặc biệt, chết người đều sẽ bị đánh thức. Nhưng mà trên giường Bruno vẫn tại nằm ngáy o o. Thậm chí biết phần tử bộ dáng trung niên nhân đi đến bên giường, đưa tay vỗ vỗ gương mặt của hắn. Hắn vẫn không có phản ứng gì, chỉ là lầm bầm hai tiếng. Trở mình. Trung niên nhân mở ra đầu giường đèn bàn, xoay người, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống một con bình thuốc nhỏ. Đặt ở dưới ánh đèn mắt nhìn, đây là cái gì? Thuốc ngủ à? Học sinh cấp 3 hỏi. Trung niên nhân không có trả lời, mở ra bình thuốc, lấy ra một hạt bao con nhộng, mở ra, đem bên trong thuốc bột đổ vào trên mờ u bàn tay của mình. Bất quá hắn cũng không thể nhìn ra cái gì. Có thể để cho ta xem một chút không? Một bên khác Chân Xương đưa tay. Đương nhiên, trung niên nhân đem trong tay bình thuốc đưa tới. Chân Xương kiểm tra cực kỳ cẩn thận, chẳng những mở ra ngửi ngửi, còn cần ngón út từ thuốc bột bên trong lấy ra mấy hạt nếm nếm. Cuối cùng mới ra kết luận, thứ này có điểm giống LSD. Cái gì là LSD? Giả Lai hỏi. Một loại chất gây ảo ảnh, tên khoa học gọi D hạt cựa chua hay ất án, có thể để hút người sinh ra mãnh liệt ảo giác. Loại cảm giác này rất khó miêu tả, tựa như người có thể nhìn thấy thanh âm, sắc thái lưu động, chung quanh tất cả mọi thứ đều kéo dài biến hình, trở thành người ảo tưởng một bộ phận. Có một lần tại quán ăn đêm ta bị người lừa gạt, lầm hưởng qua một lần loại vật này. Theo ta được biết nó sẽ còn để hút người nghiện. A, cái gì ý tứ? Giả Lai còn có chút mơ hồ. Nói đúng là cái đồ chơi này, nhưng thật ra là một loại ma túy. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân gọn gàng dứt khoát nói. Cái này một bên khác học sinh cấp 3 đã động thủ đem Bruno trói lại. Mọi người lúc này mới phát hiện Bruno trên thực tế cũng không có ngủ. Ánh mắt của hắn là mở ra lấy, chỉ bất quá híp mắt rất nhỏ, đồng thời trên mặt còn duy trì si mê mà cười cho. Tựa như hoàn toàn không có ý thức được mình bây giờ tình cảnh đồng dạng. Nguyên lai gia hỏa này là cái kẻ nghiện, khó trách hắn mỗi ngày đều là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Giả Lai giật mình. Trước không quan tâm những chuyện đó, chính sự quan trọng, tìm kiếm nhìn hắn trên thân đều có cái gì đạo cụ đi. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân nói, vì phòng ngừa có người thừa cơ hội này nuốt riêng đạo cụ, chúng người chơi hai người một tổ cộng tác, dò xét lẫn nhau, Một khắc đồng hồ trôi qua, chẳng những đem Bruno trên thân lục soát mấy lần, hắn chỗ ở cũng bị lật cả đáy lên trời, thậm chí liền ngay cả nắp bồn cầu sau bể nước cũng không có buông tha. Đám người cuối cùng hết thảy trong phòng tìm được hai kiện đạo cụ. Một thanh cái nĩa cùng một viên giống như là họ mèo hàm răng động vật. Bất quá những này đạo cụ tại trừ Bruno bên ngoài những người khác trong tay đều là chưa giám định trạng thái, muốn biết bọn chúng tác dụng liền phải chờ đến Bruno tỉnh táo lại. Hoặc là ít nhất chờ đến hắn thanh tỉnh đến có thể giao lưu trình độ. Nhưng mà LSD tác dụng thời gian rất dài, mãi cho đến gần 5 điểm Bruno mới chậm tới một chút. Ý thức được tình cảnh trước mắt mình sau hắn biểu hiện rất là phẫn nộ. Kêu gào muốn đem dẫn đầu trung niên nhân giết chết. Nhưng khi cái sau đem kia bình LSD bày ở trước mặt của hắn lúc, hắn rốt cục lại lần nữa bình tĩnh lại. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân đẩy đem kính mắt. Cho nên trước đó ngươi không cho chúng ta soát người nguyên nhân cũng là bởi vì cái này sao? Ngươi rất rõ ràng NASA là sẽ không để cho một cái kẻ nghiện leo lên mặt trăng. Ta nói qua cho các ngươi, kia hai chuyện không phải ta làm. Bruno cả giận nói, các ngươi tìm nhầm người. A không vân vân, hắn nhìn chằm chằm trung niên nhân. Lại hoặc là ngươi mới thật sự là hung thủ. Cố ý đem những người khác lực chú ý chuyển rời đến trên người của ta đến. Người tốt mới hạ thủ không phải sao? Trung niên nhân lắc đầu. Ly gián vào lúc này đã hơi trễ không phải sao? Mặc kệ như thế nào chúng ta đều muốn trước giải quyết ngươi bên này vấn đề. Phía dưới ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Bruno nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ta thành thật trả lời thì sao? Các ngươi liền sẽ không đem ta hút LSD sự tình nói cho NASA người sao? Hắn nói xong lại nhìn phía trong phòng bốn người khác. Sớm muộn cũng có một ngày các ngươi đều sẽ hối hận. Các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Hung thủ là ai căn bản cũng không trọng yếu. Hắn chỉ là tại mượn nhờ cơ hội này xử lý với hắn mà nói uy hiếp lớn nhất người. Ta là cái thứ nhất. Ánh mắt của hắn rời về phía một bên học sinh cấp 3. Cảnh cáo nói, ngươi liền sẽ là cái thứ hai. Hắn rõ ràng vẫn là cho học sinh cấp 3 mang đến một chút xúc động. Cái sau trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự. Cái này trung niên nhân lại mở miệng nói, đừng bị hắn nhiễu loạn tâm tình của ngươi cùng phán đoán. Ngươi muốn tăng lên mình thuận vị khẳng định phải bước qua hắn. Cho nên hắn bị loại đối với ngươi mà nói sẽ chỉ là một chuyện tốt. Đây là vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi kết quả. Chúng ta bây giờ cần đem tinh lực trước đặt ở tìm tới hung thủ bên trên. Có cái gì ý nghĩ khác có thể đợi đến về sau mọi người lại thảo luận. Các ngươi đồng ý không? Đám người nghe vậy đều không có dị nghị. Trung niên nhân lại rời đem ghế ngồi tại Bruno trước người. Ta biết ngươi bây giờ rất hận ta. Ta thừa nhận đêm nay nhằm vào ngươi hành động đều là ta bày kế. Bởi vì tại trong chúng ta ngươi hiềm nghi một mực lớn nhất. Bất quá, câu chuyện của hắn nhất truyền. Nhất định phải thừa nhận trước ngươi suy luận cũng không phải không có đạo lý. Nếu như ta là hung thủ, hoàn toàn chính xác sẽ lợi dụng chuyện này xử lý đối ta uy hiếp lớn người. Cho nên ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội phản kích. Chứng minh mình không phải hung thủ. Cứ như vậy ngươi suy luận thính lực đến cũng càng thêm có thể tin. Mặc dù ngươi vẫn như cũ xảy ra cục. Nhưng ở ngươi bị loại sau ta liền trở thành hiềm nghi lớn nhất người. Loại chuyện này không phải là ngươi muốn nhìn đến sao? A, tỉnh lại đi, ta không phải chỉ có 3 tuổi tiểu hài. Ta rất rõ ràng ngươi muốn cái gì. Ta là sẽ không cho ngươi thứ ngươi muốn. Các ngươi có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết hung thủ là ai. Cho nên, thật tốt cầu nguyện mình không phải mục tiêu kế tiếp đi. Đến loại thời điểm này Bruno ngược lại, hoàn toàn buông lỏng xuống. LSD bí mật lộ ra ánh sáng sau hắn biết mình đã xong. Rõ ràng thái độ không muốn phối hợp trung niên nhân điều tra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com. Hết chương.